Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ai ra ta bảo. Tề Duệ nói có thể giải, nhất định có thể giải. Nhìn phụ nhân gấp gáp như vậy nói ra, người trúng độc mặc dù bị ngươi nguyên lực áp chế, nhưng bởi vì thời gian quá dài đã sâu tận xương tủy. Muốn hoàn toàn thanh trừ có chút phiền phức, nhưng phu nhân yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tề Duệ nhìn ra phụ nhân này phải cùng chính mình có rất sâu nguồn gốc. Từ tình cảnh của nàng bây giờ để phán đoán, cha mẹ của mình chỉ sợ tình huống cũng không ổn. Cho nên vì biết hết thảy hắn nhất định phải cứu sống nàng. Ta không sợ phiền phức, chỉ cần có thể cứu sống ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, sẽ còn thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Phụ nhân giống như trong lòng tồn lấy thiên đại bí mật. Tốt, ta cái này giúp ngươi luyện chế khư độc đan, còn có chuẩn bị bài độc dịch, nhưng nơi này không tiện, còn xin ngươi theo ta đi. Tề Duệ từ sát trận bí cảnh đạt được không ít linh thảo. Mặc dù đều có độc, nhưng chúng nó đều là linh dược. Trong đó vừa lúc liền có thể giải ngân giác thôn nguyệt mãng chi độc thanh linh thảo. Ta toàn nghe công tử an bài. Phụ nhân cùng Tề Duệ tuyệt không khách khí. Sau đó nói với Vô Danh. Chiến nhi, cõng ta, nha. Vô Danh cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao chính mình còn mang về một cái cùng nghĩa mẫu có quan hệ người. Hoàng Dương Liệt cùng Trúc Vô Song các nàng xem đến từ phá ốc bên trong Vô Danh đọc ra tới một cái trung niên phụ nhân, liền cho rằng là Tề Duệ lại ái tâm tràn lan. Bọn hắn cũng không có khả năng ngăn đón, thế là hỗ trợ tìm chiếc xe đưa bọn hắn đến Tề Duệ phủ đệ. Tề Duệ trước hết để cho nữ chiến nô giúp phụ nhân tắm rửa thay quần áo, để Đoan Mộc Tuấn Kiệt cầm dược đơn đi bên ngoài mua phối chế ngoại dụng bài độc sữa tắm thảo dược. Tề Duệ biết Hoàng Cung khẳng định là muốn đi, đồ vật chuẩn bị cần một chút thời gian. Nói với Vô Danh, Vô Danh, ngươi ngay ở chỗ này trông coi. Ngươi cũng biết chúng ta phải đi Hoàng Cung một chuyến. Tạ ơn Tề công tử. Ngươi yên tâm đi, ngươi nghĩa mẫu độc ta vẫn là có nắm chắc. Vô Danh khom người tới đất nói ra, bao nhiêu tiền ta sẽ dùng mệnh con. Ngươi cũng nhìn ra ngươi nghĩa mẫu giống như cùng ta có nguồn gốc. Nói những thứ này nữa thuốc cũng không có ngươi nghĩ như vậy đáng tiền. Cho nên không cần mạng ngươi còn. An tâm thủ tại chỗ này đi. Tạ ơn. Vô Danh không quá biết nói chuyện, mà lại là tích chữ như vàng. Nhưng hắn nghe nói nghĩa mẫu có thể trị, từ đầu đến cuối khóa chặt lông mày rốt cục giãn ra chút. Tề Duệ sắp xếp xong xuôi đằng sau lúc này mới đi theo Hoàng Dương Liệt. Trúc Vô Song còn có Trịnh lão cùng đi Hoàng Cung, chờ bốn người đi theo thái giám đi vào dưỡng tâm điện. Hoàng đế Tiêu Thường Duệ đã đợi bọn hắn rất lâu. Hoàng Dương viện trưởng, Trịnh lão, mà các ngươi lại là khách quý ít gặp a. Tiêu Thường Duệ lúc đầu ngồi, nhìn thấy bọn hắn tới tranh thủ thời gian đứng lên. Bệ hạ chớ động, thân thể quan trọng. Hoàng Dương Liệt cũng biết hắn trúng độc nói ra, có Tề Duệ tại ta không sao. Tiêu Thường Duệ nói Tề Duệ, đúng không? Đó là đương nhiên, Tề Duệ đích thật là có nắm chắc, bởi vì chính mình trong tay có gốc huyết dương hoa. Bệ hạ tìm chúng ta đến sự tình gì? Hoàng Dương Liệt hỏi, Tiêu Thường Duệ nói ra, Tề Duệ tại đấu trường sự tình ta đã biết. Mà lại ta cũng biết Tiêu Vân Hòa cũng phái thân tín của hắn Dạ Vũ dẫn người đi. Nhưng bởi vì Tề Duệ triển lộ ra hỏa loan võ hồn, cho nên bọn hắn liền không có ra sân. Ta không yên lòng cho nên mới phái người đem ngươi tiếp đến. Bất quá có lão viện trưởng cùng Trịnh lão ở bên người ngươi, ta cũng yên lòng. Bệ hạ thật sự là bày mưu nghĩ kế a. Hoàng Dương Liệt biết Tiêu Thường Duệ là bởi vì Tề Duệ hỏa loan võ hồn mới để ý như vậy. Tiêu Thường Duệ than nhẹ một tiếng nói ra. Đó là bởi vì ta đã sớm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại đã chứng thực hạ độc chính là Tiêu Vân Hòa tên nghịch tử này. Hoàng Dương Liệt hỏi, bệ hạ định làm như thế nào? Trực tiếp bắt sao? Dù sao cũng là nhi tử ta, lại là hoàng hậu sở sinh. Ta nhất định phải chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể cho hắn định tội. nếu không ta cùng hoàng hậu lão phu lão thê không tiện bàn giao. Bệ hạ cho hắn dùng độc đan sao? Tề Duệ hỏi, cùng ngày liền lừa hắn ăn vào. Cũng nhanh tạo nên tác dụng đi. Ngày mai buổi sáng liền sẽ phát tác. Bệ hạ triệu hắn tiến cung nhìn xem hắn là được. Chỉ cần thái tử độc phát, hắn vì mạng sống khẳng định sẽ xuất ra huyết dương hoa. Đến lúc đó chuyện gì cũng giải quyết. Không chỉ có Tề Duệ tiết kiệm xuống một gốc huyết dương hoa, thái tử sẽ còn nhận trừng phạt. Lúc đầu thật phức tạp sự tình, đến ngươi nơi này trở nên đơn giản như vậy. Chính xác nhân tài a. Tiêu Thường Duệ từ lúc biết Tề Duệ là song võ hồn, còn có cái màu bạc cực phẩm hồn hoàn hỏa loan võ hồn liền càng thêm ưa thích Tề Duệ. Bệ hạ tìm chúng ta đến chính là vì nói cho chúng ta biết việc này sao? Hoàng Dương Liệt hỏi. Đó cũng không phải. Ta chính là hiếu kỳ đang yên đang lành Tề Duệ làm gì đi đánh lung đấu. Không nghĩ tới chính mình cử động lần này để nhiều người như vậy lo lắng. Tề Duệ ngượng ngùng nói ra. Ta chính là vì tăng thực lực lên. Ai nha? Người nếu là muốn dùng loại biện pháp này tăng thực lực lên vậy còn không đơn giản. Đi đế quốc ngự lâm hồ bí doanh Nga. Bọn hắn đều là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên tinh nhuệ. Ngươi chỉ cần cùng bọn hắn huấn luyện chung cam đoan ngươi tăng lên nhanh. Lại nói ngươi trong đó ta cũng yên tâm. Bởi vì ngươi triển lộ hỏa loan võ hồn, ngươi sau này phiền phức sẽ không thiếu. Tề Duệ nghe liên tục cảm tạ. Ha ha, ta đến chính là muốn cùng bệ hạ nói việc này. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hoàng Dương Liệt là Tiêu Thường Duệ trưởng bối, nói chuyện tương đối tùy tiện. Ta biết lão viện trưởng là muốn cho Tề Duệ tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu, sau đó tranh thủ tiến vào linh dịch chỉ cơ hội, là Bắc Lương Thiên Kiêu bảng làm chuẩn bị đi. Tiêu Thường Duệ hỏi. Màu bạc hỏa loan võ hồn khẳng định là tiến nhập võ hồn Thiên Kiêu bảng, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra là xếp tại vị trí thứ nhất. Lại thêm Tề Duệ tiểu tử hay là... Hoàng Dương Liệt nói đến đây, quay mặt hỏi Tề Duệ. Tề Duệ, nơi này không có người ngoài a. Ta muốn biết ngươi đến cùng phải hay không chú hồn sư. Vô song kiếm võ hồn chính là ngươi chữa trị a. Cái này, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tề Duệ sờ lên cái mũi. Quả nhiên là không thể gạt được bọn hắn. Lại phủ nhận không cần thiết. Liền thừa nhận nói. Thực không dám giấu giếm, ta đích xác là chú hồn sư, mà lại cũng là ngũ phẩm, nhưng ta hiện tại không muốn quá nhiều người biết, còn xin các vị giúp ta giữ bí mật. Ngũ phẩm chú hồn sư, ai ra ta bảo, có ngươi tại, chúng ta Bắc Nham đế quốc chắc chắn trở thành Bắc Lương Châu đệ nhất đế quốc a. Hoàng Dương Liệt viện trưởng mặc dù dự đoán hắn chú hồn trình độ không thấp, lại không muốn là ngũ phẩm chú hồn sư. Tiêu Thường Duệ càng là kinh hãi nửa ngày không nói nên lời. Bởi vì ngũ phẩm chú hồn sư toàn bộ Bắc Lương Châu cũng tìm không ra mấy cái đến. Nếu như Tề Duệ chịu vì đế quốc hiệu lực, như vậy Bắc Nham đế quốc trở thành Bắc Lương mạnh đại đế quốc vẫn thật là có khả năng. Tề Duệ, yên tâm, nếu như biết chúng ta nơi này có ngũ phẩm chú hồn sư tồn tại, tất cả đế quốc đều sẽ đến đoạt ngươi. Cho nên cho chúng ta mấy cái lá gan cũng không dám nói. Tiêu Thường Duệ nói ra. Nha, dạng này tốt nhất. Tề Duệ không nói chính là lo lắng tình huống như vậy xuất hiện. Bởi vì hắn kiếp trước liền trải qua chuyện như vậy. Vì đạt được hắn thậm chí mấy cái đế quốc khai chiến. Dạng này ngươi thì càng không nên xuất đầu lộ diện. Đi hổ bí doanh đi. Tại cái kia một mực huấn luyện đến Tân Duệ tranh bá thi đấu bắt đầu như thế nào? Hoàng Dương Liệt hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.